Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 57, góc truyện audio.com. Hãn thiếu, Hiên Nghị không ổn rồi. Nói đi, Vương Hãn nhẹ nhàng đút thức ăn cho Từ Thụ. Cuối cùng thì, sự chờ đợi của anh cũng không uổng phí. Hiên Nghị, bị mất máu rất nhiều. E là, không qua khỏi, Vương Hãn vẫn như cũ, khuôn mặt không đổi một chút sắc. Anh chỉ chăm chú bón cháo cho người kia. Các người dám nói không ổn. Nói lại cho tôi nghe xem. Không được, vậy tôi nuôi đám phế vật như các người làm gì? Cút hết đi, khụ khụ, Từ Thụ vừa mới tỉnh dậy gào lên, đôi mắt chưa thôi mệt mỏi thì đã hẳn lên tia tức giận. Ra ngoài, Vương Hãn buông một câu sắc mặt không thay đổi khiến Từ Thụ như muốn nổ đom đóm. Vâng, anh, hỗn đàn, tên khốn nhà anh, con mẹ nó, anh cút đi cho tôi, cút, xoảng, chén cháo bị quăng đi không thương tiếc, mắt Từ Thụ trừng lớn, Vương Hãn đứng dậy, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, anh đang vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt lại cố gắng kìm nén cơn tức. Em, được, một Hiên Nghị thôi chứ gì. Tôi cứu sống nó, em ở đây mà nghỉ ngơi đi. Nếu như em trái lời tôi, xen vào những chuyện như này thì đừng trách. Không những Hiên Nghị mà Mộc Tinh Thần thậm chí là em cũng đừng hòng tôi bỏ qua. Nói rồi Vương Hãn phất áo bỏ đi. Cút đi, cút hết đi. Từ Thụ quăng gối khắp nơi, bàn tay nắm chặt lấy gra giường. Mồ hôi chảy dài trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên. Tại biệt thự Phi Tình, anh nhẹ nhàng vuốt gò má mịn màng của cô. Đôi mắt khẽ nhắm lại, không gian tĩnh lặng mà bình yên đến lạ. Lãnh thiếu, một giọng nói khẽ vang lên kéo anh ra khỏi cảm giác yên lặng. Phi Tình ngồi dậy, bước ra ngoài cùng người kia. Hoắc Phỉ yên lặng đứng bên cạnh Phi Tình lặng yên nghe Xiên Bạch nói về tình hình của Hiên Nghị. Anh đang tức giận thay cho Lãnh thiếu. Ngài đã cúi đầu nuôi con của người khác nay lại vì đứa nhỏ không cùng huyết thống kia mà phải tốn nhiều tâm tư. Cô ta nói gì chứ, còn cố ý nhấn mạnh là con của Mộc Tinh Thần để đánh vào tâm lý Lãnh thiếu hay sao? Chẳng lẽ cô ta biết được việc gì rồi, là Lãnh thiếu muốn bù đắp lỗi lầm cho cô Mộc nên muốn lợi dụng điểm này để gây khó dễ. Từ đầu đến cuối Lãnh thiếu không nói một lời, cũng không có dấu hiệu cử động. Đây là, Lãnh thiếu muốn giúp hay sao? Không được, đứa nhỏ kia. Không được, Xiên Bạch đã rời khỏi, Phi Tình vẫn ngồi đó. Ngồi thật lâu, sau đó đột ngột đứng dậy nở nụ cười hiếm thấy. Không phải là nụ cười chết chóc trước đây mà là nụ cười thật sự, cười vì vui. Lãnh thiếu, ngài định giúp Hiên Nghị thiếu gia thật sao? Hửm, nói đi, vấn đề của cậu là. Anh cười híp mắt thong dong đi vào phòng cô. Hoắc Phỉ biết được đây là lần cười lâu nhất của Lãnh thiếu. Nhưng vì sao, ngài định giúp Hiên Nghị thật sao? Dù sao thì đó cũng không phải là con của ngài. Ngài có cần vì một nữ nhân mà lấy máu của chính mình bù đắp cho con của người đó không? Ngài, dừng, tôi đang nghĩ rằng lúc nãy cậu chỉ quan tâm đến việc họ cần lợi ích gì từ tôi, mà không hề quan tâm người kia nói gì, đúng không? Vâng, là tôi sơ suất, ha ha ha ha, Xiên Bạch cô ta nói, Hiên Nghị là con trai tôi. Còn việc có quan hệ huyết thống hay không, chỉ cần xét nghiệm là được. Hiên Nghị không phải không về, dùng một ít máu đổi một đứa con, không uổng phí, không uổng phí. Ngài thật sự tin tưởng họ như vậy sao? Lỡ như, xin lỗi, tôi nói sai rồi, tôi tự đi chịu phạt. Hoắc Phỉ cúi đầu, cậu nên biết việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Tránh để cho Lãnh thiếu tức giận. Tốt, góc truyện audio.com. Cậu nên nhớ đi bên cạnh tôi, một giây lơ là đổi bằng mạng của cậu. Còn nữa, tôi không hẳn là đã mất đi ký ức nên. Những việc cậu làm trước đây, cẩn thận một chút. Phi Tình dùng tay dí vào thái dương mình, đôi mắt cười như không cười lại như nhìn thấu tâm can người khác khiến Hoắc Phỉ dùng mình. Lãnh thiếu lại làm sao vậy? Lẽ nào, bản tính ác quỷ lại trỗi dậy? Cách chương.